Vô Thượng Kiếm Tiên, tác giả, Hà Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 627, chương 627, Kim Tê Giác Ma Hạch. Khương Sầm thở dài, hỏi, Ma Tiêu một lần cuối cùng luyện kiếm trước kia, có từng lưu lại cái gì nguyện vọng? Ma Nguyện lắc đầu, vãn bối không biết, Lạc Vân Hang thôn dân, vẫn là nửa tỉnh nửa say. Cái này trạng thái, chỉ sợ muốn tiếp tục vài ngày mới có thể dần dần khôi phục. Khương Sầm để lại một phong thơ hàm cùng một quả ma giới đẳng cấp cao truyền âm phù. Khương Sầm trong thơ bàn giao, này cái truyền âm phù đơn giản không nên dùng, chỉ có gặp được vô pháp giải quyết cực lớn uy hiếp lúc mới sử dụng lần này phù. Khương Sầm sẽ gặp hết sức chạy đến cứu. Khương Sầm cùng Lạc Vân Hang chủng ma tu, vốn chỉ là bình thủy tương phùng. Khương Sầm tuy nhiên ở chỗ này tu luyện một thời gian ngắn, nhưng lưu cho chúng thôn dân chỗ tốt, cũng đủ hoàn lại. Vốn là hắn cũng không có ý định đem Lạc Vân Hang chúng ma tu an nguy ôm trên thân, nhưng là chủ tiệm Ma Tiêu vì hắn luyện kiếm mà tuẫn thân. Phần này nhân tình, hắn không thể không trả. Hiện tại Bất Chu Sơn phụ cận, tu tiên giới. Đúng vậy, gió nổi mây phun thời điểm. Trong loạn thế, Khương Sầm hết sức bảo toàn Lạc Vân Hang cái này nhất tộc. Xem như đối với phần này nhân tình hoàn lại, sớm biết muốn hy sinh tánh mạng, Khương Sầm liền sẽ không để cho Ma Tiêu vì hắn đúc kiếm. Hơn nữa, cũng căn bản không cần tuẫn kiếm, chỉ phải tìm được đẳng cấp cao đúc kiếm sư. Tự nhiên có thủ đoạn đúc lại một thanh hảo kiếm, nhưng mà, đẳng cấp cao tu sĩ thuận miệng một tiếng phân phó, tại cấp thấp tu sĩ xem ra, lại thì không cách nào cự tuyệt, đẳng cấp cao tu sĩ xem ra rất sự tình đơn giản. Tại cấp thấp tu sĩ trong mắt, có lẽ cần hy sinh tánh mạng mới có thể làm được. Khương Sầm rời đi Lạc Vân Hang hậu, đi hướng Vạn Thú Uyên cùng Thanh Tê Giác, Tiêu Lương tụ hợp, hai người một thú tiếp tục tại Vạn Thú Uyên trong lưu lạc. Mỗi một tòa ma uyên, giống như là một tòa bảo tàng, chờ các dũng sĩ đến đây trải qua nguy hiểm thăm dò. Ma giới bên trong, như vậy ma uyên vô số kể, Vạn Thú Uyên chỉ là trong đó một tòa mà thôi. Khương Sầm không khỏi cảm khái. Nếu như tại bàn cổ giới cũng có một tòa như vậy bảo tàng, dù cho có lại yêu thú lợi hại tọa trấn, chỉ sợ cũng đã sớm bị người trước ngã xuống, người sau tiến lên đám tu tiên giả càn quét không còn. Mà ma giới ma uyên ở bên trong, tuy nhiên ngẫu mà gặp được mặt khác đến đây săn giết ma thú, siêu tầm bảo vật ma tu, nhưng tổng thể mà nói, ma uyên bên trong ma thú số lượng vượt xa quá ma tu, nhưng lại có mảng lớn khu vực. Hồi lâu chưa từng có ma tu đặt chân, để lại rất nhiều ma thảo ma dược, tài nguyên khoáng sản bảo vật. Truy cứu nguyên nhân, còn là vì bàn cổ giới quá nhỏ, tài nguyên rất có hạn, mà ma giới rất lớn, tài nguyên cũng đủ phong phú, lại để cho tại đây ma tu có càng sung túc lựa chọn không gian. Có đôi khi không cần bốc lên quá lớn phong hiểm, có thể tìm được xa xỉ thu hoạch. Bởi vậy, với tư cách phi thăng tu sĩ, Khương Sầm cũng không biết là những này ma tộc sinh tồn điều kiện ác liệt. Đừng nói là có một chút địa vị cùng tài nguyên thượng tộc. Cho dù là hai bàn tay trắng hạ tộc ma tu, hắn tu luyện điều kiện cũng xa so bàn cổ giới tu sĩ tốt hơn quá nhiều. Tại Ma Uyên săn thú lịch lãm rèn luyện thời gian, khẩn trương kích thích, cũng trôi qua rất nhanh, nhoáng một cái nửa năm qua đi, ám thành phố cũng rốt cục lại lần nữa mở ra. Tiêu Lương đi trước một bước, Khương Sầm an trí tốt Thanh Tê Giác hậu, cũng đi hướng Bạch Phượng Thành, bán ra ma thú tài liệu, cũng mua sắm đi thông ám thành phố Tiêu Vân mặt nạ bảo hộ. Ban đêm, Khương Sầm tiến vào ám thành phố, hắn đến không tính quá sớm, bởi vì hắn tiến vào ám thành phố lúc, tại đây đã có không ít ma tu. Khương Sầm vẫn như cũ là đầu tiên đi hướng ám sát bảng xem xét ám sát lệnh. Lúc này đây, hắn không có chứng kiến mục tiêu là cụt một tay thương thần ám sát lệnh. Xem ra Tiêu huynh đã muốn triệt hồi ám sát lệnh. Khương Sầm thầm nghĩ trong lòng, Tiêu Lương đã biết tiếp được ám sát lệnh đúng là Khương Sầm. Cái kia tựu không cần phải tiếp tục treo giải thưởng. Nếu không Khương Sầm tiếp lệnh hậu, vừa muốn lãng phí một số tiền thế chấp, bởi vì ám thành phố đã muốn theo một tháng một lần, cải thành nửa năm một lần, cho nên Khương Sầm ý định thừa dịp một cơ hội này, nhiều mua sắm một ít đan dược loại bảo vật. Bất quá hắn cũng dự lưu lại không ít ma tinh, chuẩn bị tại đấu giá hội thượng ra tay. Nửa năm này nhiều đến, hắn và Tiêu Lương tổng cộng săn giết 70-80 trích đẳng cấp cao ma thú. Mỗi một trích ma thú tài liệu giá trị đều ở mấy trăm vạn ma tinh. Tổng cộng có hẹn ước 300 triệu ma tinh. Mỗi người đều phân đến hơn 1 tỷ. Còn có trong lúc tìm được các loại ma thảo ma dược, tài nguyên khoáng sản bảo thạch, giá trị cũng có mấy ngàn vạn. Đối với nguyên đan kỳ phía dưới ma tu mà nói, đây quả thực là một cái thiên văn sổ tự. Nhưng mà ở trong ám thành thị, những này ma tinh rất dễ dàng liền tốn hao không còn. Đối với Khương Sầm loại này nguyên đan hậu kỳ ma tu mà nói, có được khoản này ma tinh đã muốn xem như thập phần giàu có. Đây là bởi vì Khương Sầm thực lực mạnh kinh, có thể săn giết 13 cấp đã ngoài đẳng cấp cao ma thú. Mà giống nhau nguyên đan kỳ ma tu đều chỉ có thể săn giết 10 cấp, cấp 11 ma thú. Hắn đoạt được tài liệu giá trị thấp không chỉ gấp 10 lần. Đấu giá hội thượng lục tục lộ ra bảo vật hấp dẫn đại lượng ma tu cạnh tranh. Khương Sầm phát hiện, phàm là đối với tu hành hoặc là rèn luyện ma thân có một chút như vậy công dụng bảo vật, đều có rất nhiều ma tu cạnh tranh. Cuối cùng nhất giá cả xa cao hơn giá quy định. Tương đối những này bảo vật, cơ hồ từng đẳng cấp cao ma tu đều cần. Mà những công dụng kia tương đối hẹp hòi, được chúng ít bảo vật, thường thường có thể dùng tương đối lợi ích thực tế, hơi cao hơn giá quy định giá cả mua xuống. Bất quá những này bảo vật ở bên trong, đối với Khương Sầm hữu dụng cũng rải rác không có mấy. Khương Sầm hôm nay hàng đầu mục đích chính là nghĩ cách tiến giai hóa đan kỳ. Sau đó, hắn đến ám thành thị đã muốn 3 lượt, ngoại trừ đan dược bên ngoài, cũng không có gặp được có bảo vật gì có thể trợ giúp chính mình đột phá tiến giai. Mà đan dược hiệu quả cũng là cực kỳ bé nhỏ. Đến loại cảnh giới này, trừ phi là cực kỳ hiếm thấy mà chân quý dị thường tiên đan thuốc tiên. Giống nhau đan dược đối với tu sĩ trợ giúp cũng chỉ là chuồn chuồn lướt nước, lược có động tĩnh mà thôi. 16 cấp ma thú bản nguyên, kim tê giác ma hạch một khỏa, giá quy định 30 triệu ma tinh. Bạch ma tộc Lê trưởng lão xuất ra một kiện vật phẩm đấu giá, lại để cho Khương Sầm tinh thần chấn động. 16 cấp ma thú, đây chính là tương đương với hư thần kỳ tu vi. Hơn nữa vừa mới là kim tê giác, cũng là ma tê giác loài ma thú. Khương Sầm thanh tê giác tọa kỵ đều là ma tê giác loài ma thú. Nếu như mua xuống khối ma hạch này, lại để cho thanh tê giác nuốt luyện hóa, đảo là có thể trợ thanh tê giác tu vi đột phá. Giống nhau ma thú, sau trưởng thành, tu vi sẽ rất khó có chỗ đột phá, trừ phi gặp mặt khác cơ duyên. Nói thí dụ như nuốt nào đó dị quốc kỳ thảo, nói thí dụ như nuốt chửng mặt khác cường đại ma thú huyết nhục. Ma hạch, thanh tê giác là ăn cỏ hình ma thú, nó sẽ không nuốt chửng mặt khác ma thú huyết nhục. Hắn nếu muốn tiến giai, hoặc là nuốt chửng cực phẩm ma thảo ma quả, hoặc là chính là luyện hóa đồng loại hình ma thú ma hạch. Cái này khỏa kim tê giác ma hạch chính thích hợp thanh tê giác. Cứ việc thanh tê giác như vậy 13 cấp ma thú, hắn tài liệu giá trị mới mấy trăm vạn ma tinh, xa không bằng cái này một khỏa kim tê giác ma hạch. Nhưng là tọa kỵ là sống sờ sờ. Tài liệu là tử, dùng kim tê giác ma hạch nuôi nấng thanh tê giác, trợ hắn tiến giai, có lẽ hay là rất có tiền lời. Vì vậy Khương Sầm lập tức ra giá, loại này đẳng cấp cao ma hạch, khả năng có không ít ma tu nguyện ý dùng để uống thuốc luyện hóa, tăng cường bản thân chân nguyên. Bởi vậy người ra giá không ít, nhất là có một vị người ra giá, nhiều lần ra giá cao, một bộ nguyện nhất định phải có tư thái. Khương Sầm cùng với đấu giá mấy cái hiệp hậu, phát hiện đối phương hoàn toàn không có nhượng bộ ý, liền không hề đấu giá, hay không lại chỉ là trợ giúp Bạch Ma tộc đề cao giá cả mà thôi. Đối với chính mình không có bất kỳ chỗ tốt. Cuối cùng nhất, tên kia ma tu dùng hơn 5.000 vạn ma tinh giá cao chụp được khối ma hạch này. Nói như vậy, một trích 15 cấp ma thú ma hạch, bất quá 10 triệu ma tinh, 16 cấp ma thú ma hạch tuy nhiên ít xuất hiện, nhưng giá cả cũng chỉ tại 30 triệu khoảng chừng gì đó. Khối ma hạch này có thể bán được 50 triệu. Bạch ma tộc Lê trưởng lão là mừng rỡ. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?